Sự thân mật hài hòa. Chương 6, tài liệu dạy học. Góc truyện audio.com. Chấm, thanh tiến độ của AV đã trôi qua một nửa. Trong quá trình xem, Kha Ninh và Tần Kiêu chưa nói với nhau câu nào. Cứ như đây thật sự là một bài giảng. Giáo viên không lên tiếng thì học sinh cũng không dám nói. Video giảng dạy cứ lần lượt được chiếu. Cảnh phim nhục dục xuất hiện trong tầm mắt. Thật kỳ lạ, Kha Ninh rất muốn liếc thoáng sang bên cạnh nhưng không dám. Cửa sổ căn phòng này được đóng kín. Trong bóng tối chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình. Tiếng kêu rên trong phim như một liều thuốc kích tình khiến cho người xem có cảm giác hốt hoảng khác thường. Kha Ninh không thích xem thể loại nam nữ. Cậu có nhìn đuôi cả mắt thì vẫn không có cảm giác với phụ nữ. Nhưng dù sao cũng là hình ảnh hai người đang giao hợp. Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc ồ ồ vẫn khiến miệng lưỡi cậu đắng khô. Thân dưới cũng cảm giác dần trở nên quái lạ. Càng lạ hơn là, rõ ràng cậu nên chú ý và học tập động tác của người đàn ông trong phim. Thế nhưng cậu gần như không có cảm giác tương tự. Trái lại, từng đợt sóng khoái cảm của nữ diễn viên phim khiêu dâm dường như đang được cấy ghép lên người cậu. Khiến cậu cảm thấy mình thật sự đang được làm, khi ân ái có cảm giác giống như một người phụ nữ. Là kẻ nằm dưới thân người khác. Riêng điểm này, thật ra giống y hệt lúc cậu xem GV. Trước đây, gay video, phim đen nam x nam. Anh trai bự quá. Mau đờ, tê em nhanh lên. Tiếng rên rỉ của nữ chính trong phim nghe rất chói tai. Nghe được ra cả sự đau đớn và kích thích khiến Kha Ninh tê hết cả da đầu. Cậu không chịu được cúi đầu nhìn xuống. Không dám quay đầu sang nhìn Tần Kiêu. Chỉ cảm thấy bầu không khí càng ngày càng khô nóng. Hơn nữa còn cực kỳ khó chịu. Nói gì đó đi, nếu không sẽ rất lúng túng. Nên nhận xét vài câu với bộ phim này không? Nên nói gì bây giờ? Thảo luận nội dung cốt truyện hay động tác? Nói nam chính diễn không tệ. Dáng người nữ chính rất đẹp ư, xây dựng lời thoại lưu loát. Hình ảnh chân thực khiến cho người ta cứ như đang đối mặt với cảnh thật. Trong đầu ngổn ngang trăm câu hỏi. Kha Ninh vẫn không nói ra câu nào. Chỉ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Yên tĩnh như gà. Nếu như thứ ấy của cậu cũng chậm rãi biến hóa như cái miệng mình thì yên tâm được rồi. Anh trai. Nhanh lên nữa đi. Nữ diễn viên ngửa người ra sau. Móng tay cào ra vết đỏ rõ ràng trên người nam diễn viên. Em muốn được anh chịch. Nam diễn viên thô bạo đâm vào người cô ta. Chấm, lẳng lơ. Tính chất ban đầu của Dirty Talk là hỗ trợ cuộc mây mưa được tận hứng hơn. Nhưng Kha Ninh nghe lại thấy cực kỳ chói tai. Cậu ước gì mình có thể chui vào màn hình. Bịt kín miệng của hai diễn viên kia. Ánh mắt liếc sang bên cạnh. Gương mặt góc cạnh rõ ràng của Tần Kiêu khiến cậu cứ có cảm giác ngột ngạt. Người đàn ông ấy có vẻ là một người rất chuyên nghiệp. Nói cách khác, hắn chẳng hề tỏ thái độ gì khi xem phim. Không có một chút dấu hiệu ngượng ngùng nào. Hoàn toàn trái hẳn với Kha Ninh. Ánh sáng màn hình cứ liên tục biến đổi. Trong gian phòng tối tăm có hơi chói mắt. Kha Ninh xem mãi đến khi đôi mắt nóng rực. Cuối cùng không nhịn được nữa. Cậu len lén liếc sang ngang một chút nhìn Tần Kiêu. Tay trái người đàn ông đỡ huyệt thái dương. Tay phải kẹp điếu thuốc sắp hút xong. Khói thuốc lượn lờ khiến gương mặt góc cạnh kia trở nên mơ hồ. Không nhìn ra được một chút xấu hổ nào. Đam mỹ hài. Hắn không bị phân tâm giống Kha Ninh. Đôi con người đen láy đang chuyên tâm xem cảnh phim kích thích. Đoạn video ân ái được xem bằng thái độ nghiên cứu kỹ lưỡng. Cổ tay hắn thả lỏng gác lên đầu gối. Khi thì với sang chiếc gạt tàn để ở tủ đầu giường. Nhẹ nhàng gẩy vài cái. Ánh mắt Kha Ninh lảo đảo. Vô thức hạ thấp giống như tơ nhện phất phơ. Rơi xuống hai cánh môi của Tần Kiêu. Cứ nhìn chăm chú như vậy. Trông màu môi có vẻ hơi khô. Một lát sau, Kha Ninh liếm môi mình. Thoáng chốc, một câu nói của Tần Kiêu kéo cậu ra khỏi sự quẫn bách. Động tác vừa xong kia, nhìn thấy không? Rất phù hợp với cảnh phim sáng mai. Cái nào cơ? Kha Ninh kinh hoàng phục hồi lại tinh thần. Phát hiện ra tâm tư rối bời của mình treo ngược cành cây từ bao giờ. Cậu thật sự không phải học sinh ngoan. Chỉ lo nhìn giáo viên mà không tập trung xem. Tài liệu dạy học, Tần Kiêu quẹt ngón tay lên màn hình. Kéo thanh tiến độ ngược lại. Hình ảnh nhanh chóng lùi lại. Hắn muốn để Kha Ninh xem lại cảnh này một lần nữa. Đây, hắn chỉ lên màn hình nhắc nhở. Người đàn ông đè cơ thể nặng nề của mình lên người phụ nữ. Cả bộ ngực đầy đặn bị nhào nặn biến dạng. Trên người bọn họ dính đầy bọt sữa tắm. Giống như dầu ăn quết lên hai cơ thể trần trụi. Dính dính khiêu gợi. Đang diễn vô cùng say sưa. Người đàn ông áp lòng bàn tay to lớn của mình lên đùi trái người phụ nữ. Trơn trượt mơn trớn từng tấc da tấc thịt. Sau đó nâng mông người phụ nữ lên. Hùng hăng đập mạnh tiến vào. Giọng người phụ nữ rên lên cao vút. Cả người Kha Ninh nổi da gà dày đặc. Cậu chột dạ chớp đôi mắt đen láy. Một lần nữa tập trung ánh nhìn vào trong phim. Giả bộ như bản thân đang rất nghiêm túc xem. Tư thế này, cậu có thể học thử xem sao? Bỗng nhiên Tần Kiêu nói. Nhưng mà, thế này có hơi. Kha Ninh rất khó tưởng tượng mình làm ra động tác này với phụ nữ. Điều này cần cậu phải hoàn toàn dứt bỏ được sự kiêng dè và chướng ngại tâm lý. Cậu cần kiểu chừng mực thế này. Nếu như không tiếp thu được, cậu có thể về nhà xem phim hoạt hình. Tần Kiêu bình thản nói. Nhưng giọng điệu lại mang theo khí thế không cho phép phản bác. Nếu không phải do ánh sáng quá mờ tối, Kha Ninh sẽ phát hiện ra lúc nói. Tần Kiêu đã quét mắt qua bắp chân trắng mịn của cậu. Em biết rồi à? Cậu giống như một học sinh khiêm tốn. Do dự rồi gật đầu. Cậu tập trung học, biết rõ Tần Kiêu chỉ đang dạy học. AV đang chiếu trước mặt là bộ phim để giảng dạy. Nhưng cậu vẫn rất xấu hổ. Cứng rồi. Không nên như vậy. Một học sinh không nên nghĩ ngợi lung tung rồi cương lên trước mặt giáo viên. Thế nhưng cảm giác sưng phồng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí Kha Ninh có hơi hoảng hốt. Tựa như lần đầu tiên phát hiện ra mình đã trở thành một người đàn ông sau một giấc mộng tinh. Thẹn đến nỗi khó mà mở miệng. Giải quyết nhu cầu sinh lý của đàn ông là một chuyện rất rắc rối. Huống hồ, tiếng rên rỉ như thủy triều mùa xuân cứ không ngừng thoải mái vang lên khiến khắp người Kha Ninh khó chịu. Dục vọng dần nhô lên, cậu vô thức kẹp chặt bắp đùi, ma sát lên mặt nệm mềm mại. Trên tủ đầu giường đặt một bịch giấy rút, cậu muốn len lét rút vài tờ. Em... Răng nanh nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi mềm mại. Kha Ninh chần chừ, không biết bây giờ có nên nhắc đến chuyện này không. Càng nói càng lý nhí. Từng chữ đều êm ái vô cùng. Hà, Tần Kiêu đang hút thuốc. Giọng mũi hơi đặc, ánh sáng không quá rõ. Trong bóng tối, Kha Ninh giống như ăn trộm cứ che tay lên nơi đó của bản thân. Ngón cái cố sức ấn xuống. Cậu không muốn giấu vết nhô lên quá rõ ràng. Thấy cậu muốn nói gì đó nhưng mãi không nói. Tần Kiêu hỏi lại lần nữa. Sao thế? Kha Ninh ngượng ngùng nhìn hắn. Khóe mắt kìm nén hơi ướt át. Nhỏ giọng nói. Anh Kiêu, em cần vào phòng vệ sinh. Câu này, là đàn ông thì ai cũng hiểu thôi. Tần Kiêu xoay đầu nhìn cậu một cái. Trong mắt sâu thẳm nhưng vẻ mặt thản nhiên. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn lên video phim một lát. Mười mấy giây sau, hắn tạm dừng video, úp màn hình iPad xuống. Lạnh nhạt nói, tôi cũng cứng rồi. Cách chương.